Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, Đại Hoang Võ Tiên Chi Tổ. Ngươi, ngươi là, Côn Luân mắt bên trong, cùng Tang Liệt Hỏa biến mất, Lữ Vong Trần không có dấu hiệu nào xuất hiện trong mắt hắn. Hắn căn bản không thể tin được lúc này gặp đến đồ vật. Đây là một cái đã chết đi vô số tuế nguyệt người. Nhưng bây giờ lại xuất hiện tại trước người hắn. Ngươi, không chết. Côn Luân vô ý thức lui nửa bước, mà phía sau biến sắc đến vô cùng bóp méo cùng dữ tợn. Lữ Vong Trần quét mắt bốn phía tất cả mọi người. Chúng thái thượng trợn mắt hốc mồm. Không biết người trước mắt này là lai lịch thế nào. Thế nhưng bọn hắn từ trên người hắn cảm thấy một loại quen thuộc khí tức. Kia là thái thượng chi pháp, nhưng lại vô pháp phân biệt. Phảng phất chỉ còn lại một cái xác không mà không có nội tại. Ánh mắt của hắn trên người Nam Cung Linh Y dừng lại một chút. Sư phụ, Nam Cung Linh Y kinh ngạc nhìn xem hắn. Dừng lại rất lâu, nhưng mà Lữ Vong Trần đột nhiên vươn tay ra. Thế là Nam Cung Linh Y trên thân, ngũ hình binh cùng linh uy nhân ngẫu đều bị thu hồi. Ta không phải sư phụ ngươi. Câu nói này vừa ra, Nam Cung Linh Y sắc mặt đột nhiên trắng bệch lên. Trong nội tâm nàng tuôn ra một cái không sao tin suy nghĩ. Càng là một cái để cho nàng tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng ý nghĩ điên cuồng. Ngài chẳng lẽ là ta, sư phụ đâu? Lữ Vong Trần mặt không biểu tình nhìn xem cái cô nương này. Có đôi khi, đối mặt bày ở trước người lựa chọn, cũng nên từ bỏ một chút cái gì. Ví dụ như tính mệnh, Nam Cung Linh Y như bị sét đánh. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt bên trong thần thái tiêu hết. Thân thể run rẩy, thất hồn lạc phách. Nàng thật không dám tin tưởng. Trước mắt người này lại là Lữ Tổ, sư phụ chính là Lữ Tổ một đường phân linh biến thành. Lúc này Lữ Tổ xuất hiện ở đây, mặc dù không biết thế nào phục sinh, nhưng sư phụ chết rồi. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Vong Trần ánh mắt di động đến Lý Tịch Trần trên mặt. Nhìn xem hắn nằm tại bên trong lòng đất, trầm mặc một chút, nói: cách vô số tuế nguyệt lại đem ta kêu gọi trở về. Ngươi cho Linh Uy một lựa chọn. Hắn cũng làm ra tự mình lựa chọn. Lý Tịch Trần thở dài. Hiện tại là ngươi lựa chọn thời điểm. Lữ Vong Trần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vâng, ta là nên lựa chọn. Năm đó không có hạ thủ. Bây giờ, lại có một cơ hội. Ta nghĩ ta sẽ không bỏ qua. Có thể đền bù ta hối hận. Bất quá ta hối hận sự tình có rất nhiều. Lý Tịch Trần trong mi tâm có một đạo quang mang dâng lên, sau đó đột nhiên biến mất. Sau đó thật to bát quái bàn đột nhiên xuất hiện, lại là xuất hiện tại Lữ Vong Trần chỗ mi tâm, xoay chuyển cùng một chỗ sụp ra tán loạn. Đó cũng không phải bát quái đồ, mà là một bộ trường sinh chi đồ. Có một vô diện chi nhân ngã ngồi trong đó, đưa lưng về phía một cái xa xôi cửa lớn. Cùng thời khắc đó, hắn nhìn về Nam Cung Linh Y đưa tay. Nam Cung Linh Y lập tức toàn thân run rẩy dữ dội. Trong mi tâm đồng dạng có một đường linh quang biến mất. Hỗn Nguyên, Sơn Quỷ, Thái Thượng Chi Pháp đều có duy nhất tính. Quá khứ vị lai. Nắm thái thượng chi pháp người cùng tuổi nguyệt hạ chỉ có một người. Lý Tịch Trần phá vỡ tuế nguyệt gông xiềng, gói đến tới thái thượng. Vì vậy thái thượng chi pháp quy nhập hắn thân. Nam Cung Linh Y đã mất đi Sơn Quỷ, Lý Tịch Trần đã mất đi Hỗn Nguyên. Sau đó Lữ Vong Trần trên thân cái kia cỗ xác không thái thượng chi khí chậm rãi bắt đầu chuyển động, hình thành âm dương. Nhưng vào lúc này, Côn Luân nhìn về Lữ Vong Trần bắt tới, nhưng này tay còn chưa hề chạm đến, hắn lồng ngực đột nhiên lõm xuống dưới, từ làn da bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, sau đó là huyết nhục, kinh lạc, khí xông, xương cốt, huyết mạch, cho đến ngũ tạng lục phủ, 400 thần khiếu, lại từ nơi này bắt đầu. Hạ đạt đan điền hai chân, trên đến thiên linh tử phủ, răng rác, càng phát ra nặng trĩu, càng phát ra to lớn, côn luân lồng ngực bị đánh sập, hoàn mỹ thân sấp xỉ sụp đổ, bị một quyền này đánh trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Trời cũng bắt đầu hướng phía dưới thu nạp, địa cũng bắt đầu hướng lên lao nhanh, côn luân khóe mắt muốn nứt, nhưng mà nháy mắt sau đó, Lữ Phong Trần liền tới đến bên cạnh hắn, xoay mình, một khuỷu tay, hắn từ thiên thượng trực tiếp bị nện lạc đại địa, sơn nhạc tầng tầng sụp đổ. Lữ Phong Trần dậm chân tại trần ai bên trên, nắm chặt hai nắm đấm, sắc mặt lạnh lùng, đại thánh chiến đấu, lần này chân chính để cho thiên dung thành chấn kinh, tam hỏa cháy hừng hực, chứng kiến trận này kinh thế chiến đấu bắt đầu. Không có khả năng, tuế nguyệt không sao nghịch, cái kia đã chết đi người, làm sao lại xuất hiện trên đời này. Rượu lửa đập, thanh âm kinh người, tựa hồ mang theo phẫn nộ, cùng tang đạo quả, đây là đáng sợ đồ vật. Lữ Phong Trần, võ tiên chi tổ, đã từng có 1021 thời đại, trường sinh quyền có thể trấn giết trên đời hết thảy địch. Hắn thế mà xuất hiện, năm đó ta nhớ được, côn luân tại dưới tay hắn không có đi qua 10 chiêu. Trong lời nói để lộ ra đồ vật có thể dọa sợ thế nhân. Năm đó côn luân không có tại Lữ Vong Trần thủ hạ đi qua 10 chiêu. Nhưng mà tối hậu Lữ Tổ cũng không từng giết hắn. Có người hỏi, Lữ Vong Trần vì cái gì không giết côn luân? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không tin mà thôi. Côn luân nói tới thiên minh chi môn là hư giả. Đây là không sai, nhưng mảnh này thế, đến cùng là hư giả hay không đã không trọng yếu. Oanh oanh liệt liệt sinh, không lưu tiếc nuối chết. Đây chính là thật, Lữ Vong Trần là vô danh ác quỷ biến hóa mà đến. Một lần nữa quy nhập thân người, lại một lần nữa có tới tương lai. Hắn là chân chính trên ý nghĩa chết qua một lần, lại lần nữa quay về tồn tại. Trên thân gánh chịu lấy là không chỉ là một người chấp niệm, mà là vô số chấp niệm hội tụ. Thế này cho dù là giả lại như thế nào, chấp niệm đều là chân. Ta chính là chân. Linh Uy cho là sơn quỷ là chém giết côn luân mấu chốt, nhưng trên thực tế cũng không phải là, cũng không phải là sơn quỷ cường đại, mà là Lữ Phong Trần bản thân cực kỳ cường đại. Pháp bởi vì người mà rực rỡ, nhân thế phàm nhân kiếm thánh vung ra một kiếm, cũng không bằng thiên thượng đại thánh nhẹ nhàng động phía dưới đầu ngón tay. Đối với một tái nhập rồi vọng cảnh người đáng thương, giết hắn là ô uế ta nắm đấm, ngay cả ta 10 quyền đều không tiếp nổi. Nói chuyện gì hư giả cùng chân thực, tại thiên minh nhìn đằng trước đến chính là chân tướng sao? Thật quá ngu xuẩn. Tiền can, hậu quả, đương thế xen lẫn ở trong đó. Đây mới là hoàn chỉnh, cho cười chúng sinh như ếch ngồi đáy giếng. Có thể người cũng bất quá là trong đảo viên hầu, trong mắt cũng chỉ có thể trông thấy một đảo chỗ. Thừa nhận người chẳng khác nào phủ định chính ta. Cái này sao có thể? Người bất quá chỉ là sông môn kia một lần mà thôi. Người biết đạo ngã tiền thân, bọn hắn xông bao nhiêu lần sao? Lữ Phong Trần thanh âm rất lạnh lùng. Quyền thứ tư vung ra, côn luân thân thể bị đánh sụp đổ. Hắn kêu thảm bay ngược mà xuống, cày địa mấy chục vạn dặm, trực tiếp đâm rách bầu trời. Từ Giao Giã bị nện đến Tây Chu Thiên, côn sơn chấn động, trong đó giao trì bên trong còn có chư thần chưa chết. Nhìn thấy lúc này côn luân bị đánh bộ này thảm trạng, đều là tâm thần ngạc nhiên, mà tổ phục chi thi tọa trấn nơi đây, nhìn thấy Lữ Phong Trần, lập tức hét lớn, dám đối ta chủ động tay, muốn chết. Hắn bay ra ngoài, thân là một vị chân quân, lòng tin tràn đầy, nhưng mà Lữ Phong Trần phất tay, một trường vung ra, cách không mà xuống. như quét trần ai rác rưởi. Tổ phục chi thi trúng trường, vẻn vẹn một cái, bộ ngực hắn bắt đầu lõm xuống. Sau đó không đến một cái nháy mắt, toàn bộ thi thể trong nháy mắt tại thiên khung nổ tung. Nửa điểm cặn bã cũng không có tồn tại. Bầu trời bóp méo, trên núi lớn lại lần nữa bị in dấu xuống một cái cực lớn quyền ấn. Lữ Phong Trần nhìn cũng không nhìn, bởi vì tiện tay đánh chết vật kia. Bất quá là con kiến mà thôi. Côn Luân ánh mắt kinh hãi, mờ mịt, lồng ngực chỗ 10 khổ đập. Hắn bỗng nhiên đã hiểu, đang hấp thu nhân thế 10 khổ sau đó. Hắn chính mình chính là đại khổ hóa thân. Tự nhiên làm cái gì đều sẽ bị can thiệp. Không thì giải thích như thế nào? Lữ Phong Trần phục sinh đâu? Lữ Phong Trần hỗn nguyên chi đạo là cùng đạo quy nhất, trộn lẫn bên trong vô ngã, nguyên khí mới sinh, có thể dẫn thiên hà vỡ toang, để cho hắc nguyên trấn khai. Hỗn nguyên vốn là đại đạo vận hành lý lẽ, Lữ Phong Trần lấy chính mình lực lượng cưỡng ép để cho hỗn nguyên vận hành lý lẽ đình trì, để cho hắn sử dụng, bởi vậy được tôn là võ tiên tam tổ một trong. Hai người khác quá xa xưa đã bị lãng quên, lại sớm đã vẫn lạc, vì vậy duy nhất vũ tổ, chính là hắn, trên đời này nào có nhiều như vậy giả chân. Ta ở chỗ này, ta chính là chân, Lữ Phong Trần ép tới đằng trước, từng bước một, như dẫm tại Côn Luân trong lòng. Hắn sắc mặt đau thương, dữ tợn lại bất lực, sợ hãi một lần nữa quét sạch. Để cho hắn nhớ lại vô tận năm tháng trước đây cái kia đoạn đáng sợ thời gian. Ta hỏi ngươi, Côn Luân, ngươi bây giờ muốn bị ta tươi sống đánh chết. Xin hỏi ngươi là chết thật, hay là giả chết? Lữ Phong Trần nheo lại con ngươi. Nếu như là giả chết, ta để ngươi chết thật. Nếu như là chết thật, ta liền tặng ngươi đi ngươi muốn đi bỉ ngạn. Côn Luân lảo đảo đứng lên. Hắn trông thấy Lữ Phong Trần trên thân cùng tang liệt hỏa nhóm lửa mầm, lập tức sắc mặt kích động, cười như điên nói: ngươi ha ha, ngươi thực sự không phải thật sự, ngươi là già, ngươi chết chỗ nào có thể phục sinh, tuế nguyệt không sao nghịch a. Hắn nói còn chưa dứt lời, lập tức trúng rồi một quyền, thân thể trực tiếp lâm vào Côn Sơn bên trong. Sau đó, tòa này Tây Chu Thiên cự nhạc, âm vang sụp đổ, một quyền, Tây Chu Thiên sập, giao trì không còn, một quyền này xuống dưới, tuế nguyệt cũng đổ sụp, vô số đi qua cảnh sắc nương theo lấy cùng tang liệt hỏa xuất hiện, mà vang vọng bầu trời, chỉ có một tiếng gầm thét, cái nào nhiều như vậy nói nhảm, muốn ăn đòn, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.